Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, gặp qua thuần tinh thần khoáng chế tạo kiếm sao? Thổi sáo Linh Tiểu Lam đột nhiên nghe nói đến đây ngữ. Nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đảo mắt chỉ thấy Ngô Vọng thoát ra chiến trận. Phía sau hiển lộ kỳ tinh thuật ngưng tụ thành tinh dực. Đầu dưới chân trên chỗ phóng tới mặt đất. Thổi sáo là để cho mình thổi sáo tấu tiên khúc cái này thiên diễn huyền nữ tông đương đại thánh nữ. Chỉ là một chút chậm trễ. Ngô Vọng đã ở ngoài mấy trăm trượng. Thân như sao chổi xẹt qua bầu trời. Vô Vọng huynh đương nhiên sẽ không tại tình hình như vậy hồ nháo. Các ngươi chớ cùng đến. Linh Tiểu Lam quay đầu quát nhẹ. Mở ra cánh tay ngọc từ vân bên trên nhảy xuống. Váy mỏng cạn áo dán tại đầu vai. Cánh tay ngọc. Tóc dài hơi có chút xốc xếch bay múa. Đã là vận khởi thuật pháp. Hóa thành một con phi điểu chi hình. Từ không trung cấp tốc rơi xuống. Truy hướng Ngô Vọng. Hai người bọn họ dị trạng lập tức đưa tới các nơi cao thủ chú ý. Có thập hung điện cao thủ lúc này liền muốn xuống hướng. Xong. Ngăn cản. Lại bị nhân hoàng các nhân tiên hòa tốc ngăn lại. Hứa Mộc âm thầm kêu khổ. Muốn đi đem Ngô Vọng lôi trở lại ném lượt chiến đấu trận. Nhưng quanh người tiếp nhận thế công quá nhiều. Hoàn toàn chuyển không ra thân hình. Nhưng, Hứa Mộc đáy lòng mơ hồ nổi lên một chút chờ đợi. Cái này tại nữ tử quốc cho mình quá nhiều kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bắc Dã thiếu chủ cái này mới. Đến nhân vực vừa mới nửa năm. Đã thành một tông tông chủ người trẻ tuổi. Hôm nay phải chăng chính lúc này. Ngô Vọng rơi hướng kia mảnh phế tích đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này toàn thân tản mát ra nồng đậm huyết quang. Như đang thị uy cảnh cáo Ngô Vọng. Hứa Mộc hai mắt trợn tròn, đây là chân tiên đỉnh phong không đúng. Là thiên tiên cảnh. Vừa bước vào thiên tiên cảnh không bao lâu ma tu cao thủ. Tựa hồ là đối phương phục binh. Vô Vọng mau trở lại. Đây không phải là ngươi có thể đối phó chi nhân. Hứa Mộc tiếng kêu chưa rơi. Kia tu vi tại thiên tiên cảnh sơ kỳ hắc bào lão già đã nâng cao tay trái. Nhấc lên mấy chục trượng đường kính trưởng ảnh. Đối Ngô Vọng đối diện vỗ tới. Đối với Hứa Mộc mà nói. Lúc này cứu viện đã là không bằng. Mà hắn phân tâm chú ý Ngô Vọng. Bốn phía thế công càng là hung mãnh. Hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Hứa Mộc xa xa nhìn thấy, Ngô Vọng thân hình bị trưởng ảnh nuốt hết trong nháy mắt. Ngô Vọng trong tay có quang mang lấp lánh, kia hết, không gây so lóa mắt, đâm vào không ít tiên nhân hai mắt khô khốc, chiếu lên những cái kia nửa người nửa thú hung nhân tâm can hoang mang rối loạn. Trưởng ảnh từ đó phá vỡ, Ngô Vọng thế xông bị ngăn cản, xách theo một thanh trường kiếm lẳng lặng đứng ở không trung. Phía sau hai cánh quang mang, lại bị thanh trường kiếm kia ánh sáng che đậy xuống dưới. Kịch đấu bên trong, không ít thiên tiên, chân tiên phân tâm nhìn đi qua. Đúng thế, là tinh thần khoáng. Hình kiếm tinh thần khoáng như thế đại cái tinh thần khoáng có thể luyện nhiều ít tiên bảo tinh. Thần khoáng cách dùng, không phải luyện binh khí thời điểm thêm 1-2 lượng. Liền có thể danh xưng chuyên phá hộ thể tiên quang, là tinh thần khoáng chế tạo trường kiếm. Cái gì hình kiếm tinh thần khoáng? Đấu pháp chớ phân tâm. Các ngươi chưa thấy qua kiếm sao? Tinh thần khoáng tâm, đây không phải là phổ thông tinh thần khoáng. Là tinh thần khoáng khoáng tâm rèn đúc binh khí. Tiểu tử này nhà nào? Đây không phải lãng phí tài nguyên sao cái này? Không trung tiếng kêu chưa ngừng. Ngô Vọng đã lần nữa hướng phía dưới vọt tới trước. Trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa. Rải xuống từng đạo tinh huy. Nổi lên trận trận băng hàn chi phong. Trưởng ảnh bị nhẹ nhõm phá vỡ. Kia thập hung điện hắc bào lão giả rõ ràng có chút kinh ngạc nhưng giờ phút này gặp Ngô Vọng khí. Tức bất quá nguyên anh cảnh tu sĩ. Đối với mình vọt mạnh mà đến. Lão giả này tức giận càng hơn. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ trong tay nắm lấy tinh thần khoáng khoáng tâm chế tạo thành trường. Kiếm lão giả này đã là vô cùng phẫn nộ. Muốn đem Ngô Vọng trực tiếp xé nát. Ha ha. Lão giả thân hình vọt lên. Tay phải làm chảo. Trước người ngưng ra dài chừng 10 trượng rộng thú chảo. trực tiếp chụp vào Ngô Vọng. Cái tốc độ này, cái này cự ly, lão già kết luận Ngô Vọng không thể nào né tránh. Chắc chắn sẽ dùng vậy đem lấp lánh đến không tưởng nổi trường kiếm chém ra chính mình đánh đi ra. Thế công, đến lúc đó chính mình đến tiếp sau thủ đoạn đủ để đem nó đánh tan tiếng sáo nổi lên. Âm tiết có chút gấp rút, từng sợi làn sóng tức thì quấn quanh ở Ngô Vọng quanh người. Để Ngô Vọng hướng, sông, nhanh tăng mạnh, kỳ tinh, Ngô Vọng phía sau tinh dực quang mang mãnh liệt. Thân hình lại bỗng dưng hoành chuyển mấy chục trượng, từ không trung vẽ xuống một cái màu bạc trắng chi chữ. Trong nháy mắt vòng qua lão giả đánh ra chảo ảnh, trong nhà có mỏ tinh thần kiếm đối lão giả kia nghiêng nghiêng vung chặt. Lão giả này gần như vô ý thức hướng bên trái nhanh chóng thối lui. Lão giả vừa lui, đạo tâm bỗng nhiên liền là siết chặt, Ngô Vọng vung chặt chỉ là giả thoáng. Thân hình hạ xuống chi thế càng lớn. Lao thẳng tới phế tích bên trong che giấu chiếc kia huyết trì. Thủ hộ thánh đàn. Lão giả quay đầu la lên. Lập tức hướng phía dưới nhanh chóng truy đuổi. Phía dưới phế tích lại có ba đạo bóng đen xông ra. Nhưng thực lực so vừa rồi lao ra lão giả yếu đi mấy phần. Giờ phút này lại ẩn ẩn không cản được Ngô Vọng. Ngô Vọng phía sau. Linh Tiểu Lam khuôn mặt trầm tĩnh. Thân hình cấp tốc hạ xuống. Sáo ngọc nằm ngang ở phần môi, cái trán chậm rãi sáng lên một đóa liên hoa dấu vết, để Ngô Vọng thế sông càng thêm mấy phần. Chỉ gặp tinh dực chớp loạn, kiếm ảnh tung bay, Ngô Vọng thân hình giống như cuồng phong loạn vũ, tìm đúng đứng không vung xuống bó lớn thủy tinh cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng hướng bên trái bay đi. Kia phế tích phía trên đột nhiên xuất hiện từng cái quầng sáng. Quầng sáng choáng khai, thiên địa ở giữa một mảnh oanh minh, một sợi cột sáng oanh mở phế tích, đánh phía kia huyết trì tế đàn. Tác chiến, thành công, trên bầu trời đấu pháp song phương đều có chút sửng sốt. Đạo đạo mục quang hội tụ tại Ngô Vọng trên thân, không có gì ngoài Hứa Mộc, không ai biết đây là nơi nào đụng tới cao thủ. Khí tức rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh, nhưng phía sau kia kỳ quái hai cánh. Trong tay chói mắt mỏ kiếm, tốc độ cực nhanh chỗ vọt tới trước, hời hợt tung tóe ra kỳ quái pháp khí cầu lúc này. Đã đổi lại thập hung điện cao thủ muốn vọt qua đến giết Ngô Vọng, lại bị nhân hoàng các nhân tiên toàn lực ngăn cản. Ngô Vọng khóe miệng giật cái cười lạnh, nhìn cũng không nhìn bạo tạc chi địa, cũng không quay đầu lại phóng tới không trung, đem vậy đem quá mức lấp lánh mỏ kiếm thu vào. Mặc dù bại lộ chút át chủ bài, nhưng ngăn trở đối phương thế công, cũng coi là lão tiền bối nhân vực làm chút chuyện. Xính lễ, thêm một, linh tiên tử lui lại. Ta đến kéo cái kia thiên tiên cảnh lão ra hòa. Ngô Vọng xa xa truyền thanh chào hỏi một câu. Thân hình vừa muốn phóng lên tận trời. Đột nhiên cảm giác khắp cả người phát lạnh. Hắn có chút nhíu mày. Cúi đầu nhìn về phía dưới. Nơi đó, tinh lôi thuật bạo tạc dư ba chưa ngừng. Thiên tiên cảnh hắc bào lão giả cách mấy trăm trượng xa, ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng, cặp mắt kia như muốn nhắm người mà phệ, áo choàng bay xuống, lộ ra lão giả kia trương âm u đầy tử khí khuôn mặt. Ngươi tên khốn này, phá hư ta thập thần điện đại sự. Cảm ơn khích lệ, Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, muốn đối mặt một cái thiên tiên, còn không bại lộ chính mình biến thân. Dù chỉ là kéo dài một chút thời gian, áp lực kỳ thật cũng quá lớn. Linh Tiểu Lam thân hình lần nữa hạ xuống, tất nhiên là muốn cùng Ngô Vọng cùng nhau đối địch. Tình huống có chút không đúng. Ngô Vọng nhìn chăm chú kia thiên tiên cảnh lão giả, cảm thụ được khí tức đối phương phức tạp biến hóa, ẩn ẩn đã nhận ra một chút khác biệt chỗ tầm thường. Những cái kia tụ đến tàn hồn tựa hồ cũng không hoàn toàn tán đi kia thập hung điện lão giả quanh. Người đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc khí, từ cằm chỗ bắt đầu xuất hiện màu đen lân mịn, cái này lân phiến đảo mắt liền đem hắn khuôn mặt bao khỏa. Nuốt hung thú tinh huyết không đúng, lão giả này khí tức không có tăng trưởng, ngược lại là đang nhanh chóng suy bại. Đây là, Ngô Vọng phía sau quang dực chấn động, lần nữa lao xuống, lão giả kia khóe miệng lộ ra một chút ý cười, hai mắt có chút mông lung. Thân hình chậm rãi bay xuống, trong miệng lẩm bẩm lấy cổ lão chú ngữ. Hiến tế, kia huyết trì bị hủy. Cái này thiên tiên cảnh thập hung điện cao thủ, lại lựa chọn hiến tế tự thân thay thế huyết trì, triệu hoán hung thần hóa thân. Cái này thập hung điện ngọn nguồn tử không cũng là nhân tộc sao, cứ như vậy hận đồng tộc. Như vậy đối hung thần kính dâng hết thảy. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Ngô Vọng thân hình đã giết tới. Bên đột có hắc khí ngưng tụ thành đại thủ chộp tới. Ngô Vọng thân hình không ngừng chút nào. Đáy lòng thậm chí đã ẩn ẩn nổi lên đằng sau mấy cái chớp mắt sẽ xuất hiện các loại có thể. Trong tay áo ném ra ngoài hai viên thủy tinh cầu. Đại thủ nhấn áp, đem Ngô Vọng vững vàng bắt lấy. Trong đó lại tàng lấy một đầu tỏa liên. Bao bánh trưng đem Ngô Vọng quấn quanh. Chính lúc này, Ngô Vọng trước đây ném ra thủy tinh cầu nổ tung. Hai cái băng kiếm kề sát Ngô Vọng thân hình chém xuống. Đem hắc khí kia đại thủ trực tiếp đánh tan. Cũng đem kia tỏa liên miễn cưỡng cắt đứt. Kia hiến tế tự thân thiên tiên cảnh lão giả thân hình đã có chút ít phai mờ. Lạnh lùng mục quang nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng thậm chí không kịp tránh thoát kia tỏa liên. Thân hình như đạn pháo đập xuống. Cùng lão giả bốn mắt nhìn nhau. Lão giả mục quang có chút rung động nhưng Ngô Vọng đáy mắt chỉ có kiên quyết. Tinh thần chi lực hướng cái trán hội tụ. Nơi đó hiện ra vài miếng phai mờ kim lân. Ngô Vọng hét lớn. Thần niệm như trì giấu tại kim lân đằng sau. Cùng lão giả đụng nhau một cái chớp mắt. Phần eo phát lực, cái cổ thẳng tắp, đối lão giả kia chán hung hăng đụng vào đi. Toái, phanh trầm đục âm thanh bên trong. Lão giả hai mắt xuất hiện một cái chớp mắt ngốc trệ. Ngô Vọng cũng bị thần niệm lực phản chấn chấn choáng đầu nhãn hoa. Ngô Vọng động viên mở hai mắt ra, nghe được kia một tiếng như si như mộng lẩm bẩm. A, a phụ thân, ta cảm nhận được thân thể của ngài phụ thân, đột nhiên. Ngô Vọng nguyên anh giống như bị băng phong, xuất hiện trước mặt một cái hắc động, bốn phía càn khôn vặn vẹo, hắc động kia phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Linh Tiểu Lam tiếng sáo đột nhiên ngừng, nàng bưng sáo trúc, kinh ngạc nhìn về phía dưới. Thấy được kia vượt qua ngàn trượng đường kính đầu rắn hư ảnh. Thấy được đầu rắn tiếng nói nhọn xuất hiện hắc động. Thấy được đầu rắn chỉ là có chút hướng lên một đưa. Ngô Vọng liền bị nuốt hết. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái này, Vô Vọng huynh. Linh Tiểu Lam nghẹn ngào la lên. Không trung đấu pháp tựa như đều ngừng. Nàng thân hình rơi xuống. Tay trái nắm chặt sáo ngọc. Tay phải bắt lấy một thanh trường kiếm, liều lên toàn thân pháp lực ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Đối kia đầu rắn xa xa vung chặt nhưng nàng kiếm quang cũng tốt. Thân hình cũng được, đối với cái này cự xa hư ảnh mà nói quá mức nhỏ bé. Đầu rắn phóng lên tận trời, nàng thân hình giống như rơi vào đêm tối, trực tiếp biến mất bóng dáng, mà theo đầu rắn xông lên. Kia chiếm cứ ở trên mặt đất thân rắn đã tại chỗ. Thân thể phía sau lại một cặp đại. Một đôi tiểu vũ rực mở ra. Thập hung thần. Minh xà hóa thân. Đầu rắn hắc động nhắm ngay không trung đám người. Hút mạnh một cái. Thiên địa ở giữa hắc vân liên tục. Mấy cái chiến trận. Mấy trăm thân ảnh lại hóa thành hắc quang chui vào trong miệng nó. Mau lui lại. Có nhân hoàng các cao thủ hét lớn một tiếng. Tràng diện lập tức lâm vào hỗn loạn. Minh xà hóa thân mặc dù hình thể cự đại, nhưng tốc độ kia quả thực quá nhanh. Đầu rắn đuổi theo khắp nơi chiến trận, đem nó nhao nhao nuốt vào trong miệng. Mà những cái kia thập hung điện cao thủ chủ động phóng tới đầu rắn, trốn vào đầu rắn bên trong, lại không bóng dáng. Cái này liền là thập hung điện chuẩn bị ở sau. Nhân vực bắc cảnh, vô cùng vô tận hung thú đánh thẳng vào tiền phương thiên tiệm vách núi. Trên vách đá phiêu tán rơi rụng ra đầy trời lưu quang. Đối phía dưới bảy hung thú điên cuồng công kích. Nhân vực tiên nhân bản công thành chiến. Tại bảy hung thú hậu phương không biết bao xa. Một tôn cự thú hình bóng giấu ở vô biên hắc vân bên trong. Hắn uy thế trấn áp thiên địa. Tới đối đầu, tại vách núi chính hậu phương. Có đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở không trung, thân mang trường bào màu vàng đất, có chút phúc hậu, khuôn mặt không chút biểu tình. Nhân hoàng các chủ, phụ trách nghênh chiến nơi đây hiện thân hung thần. Phỉ, Đột nhiên, một bên càn khôn vỡ ra khe hở. Nhân hoàng các chủ bên cạnh có thêm một cái thân ảnh. Thân mang áo tơi, trần trụi hai chân. Nhân hoàng các chủ sững sờ. Lập tức cúi đầu hành lễ. Bệ hạ, xa xôi chân trời kia hung thần phỉ toàn thân run rẩy mấy lần. Cặp kia ngưu nhãn mở ra. Gắt gao nhìn chằm chằm thần nông thân ảnh. Hung diễm nhìn như cuồn cuộn. Trên thực tế đã làm tốt chiến lược tính triệt thoái phía sau chuẩn bị. Không may, chín cái huynh đệ cùng nhau hiện thân. Làm sao lại chính mình gặp gỡ nhân hoàng Thần nông cười ha hả khoát khoát tay. Lại là nhìn cũng không nhìn kia phỉ nghiêu. Phối hợp ngồi xuống, chậm rãi nói. Đi phía tây, sau đó tiếp mấy tiểu tử kia trở về. Nhân hoàng các chủ có chút sững sờ. Đáy lòng đã hiện ra từng màn tình hình. Kia là một đầu minh xà hóa thân. Đột nhiên xuất hiện ở nhân vực hậu phương. Há miệng đem khắp thiên nhân ảnh trực tiếp nuốt hết. Phe mình mười mấy tên tiên nhân chỉ có thể triệt thoái phía sau chạy trốn. Đây là vừa phát sinh tình hình. Thần nông giải thích câu. Càn khôn ba động xuất hiện ở tây nam phương hướng. Mang nhiều một số người. Ta muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm. Vô pháp thoát thân. Nói chúng. Thần nông ngẩng đầu nhìn về phía cao không. Nơi đó ẩn ẩn có mấy đạo nhân hình thân ảnh đứng thẳng. Mặt hướng nhân vực. Vâng. Nhân hoàng các chủ thấp giọng trả lời. Thân hình lui lại nửa bước. Từ đó chỗ trực tiếp biến mất. Cùng này đồng thời, mậu thần viên đỉnh bị tấn công tin tức đang phương hướng tây bắc tiến đến bắc bộ biên cương. Hạ xuống, chính mình tại hạ rơi. Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía dưới cấp tốc phóng đại hợp lâm. Thân thể pháp lực chuyển động, một cỗ khí tức phun ra ngoài. Miễn cưỡng tại đụng chỗ trước ổn định thân hình. Linh thức cấp tốc trải rộng ra. Trong tay cầm vậy đem lão phụ thân cho tinh thần khoáng kiếm. Đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Nơi đây tựa hồ mười phần yên tĩnh. Có thể gặp rất nhiều tiểu thú giữa khu rừng chơi đùa. Các nơi khí tức cũng coi như ôn hòa. Vừa rồi kia minh xà hóa thân tựa hồ công năng không được đầy đủ. Chỉ có một cái nuốt người thần thông. Kia tiếng nói nhọn hắc động hẳn là một cánh cửa. Thập hung điện bên trong có cao nhân A. Bọn hắn hôm nay bộ này tập kích. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Trình tự quy hoạch cấp tốc. Dự bị kế hoạch cũng làm rất đầy đủ. Đầu tiên là các loại. Chờ. Hung thú triều dẫn đi nhân hoàng các cao thủ. Sử dụng sau này di sơn chi pháp đập ra viên đỉnh đại trận. Bọn hắn lường trước nhân vực một phương khẳng định hội. Sẽ. Bảo vệ lâm ký, di sơn chi pháp có thể tiêu hao viên đỉnh chú quân chiến lực. Sau đó mấy trăm hung nhân chính diện tấn công mạnh, kiềm chế chú quân ánh mắt. Lúc này lâm ký nếu là bị cao thủ bảo vệ đi. Cái kia chính là rõ ràng bia ngắm, nhân vực một phương đại khái suất. Sao tỷ lệ, là muốn đem lâm ký lưu tại trong quân, chờ đợi phụ cận cao thủ đến giúp, mà chân chính đại chiêu. Lại là dấu ở kia dùng di sơn chi pháp chuyển tới sơn nhạc bên trong. Dùng đại sơn rơi xuống dư ba giết phàm nhân. Thu nạp trong vòng phương viên mấy trăm dặm tàn hồn tiến hành huyết tế. Gọi ra minh xà hóa thân. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới. Lại có Ngô Vọng như vậy nguyên anh cảnh ma tông tông chủ xen lẫn trong quân. Còn một cái thủy tinh cầu vung xuống đi nổ bọn hắn tế đàn. Để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng thập hung điện rõ ràng có dự án. Cái kia không cần hung thần huyết đều có thiên tiên cảnh tu vi lão giả hiến tế tự thân. Trực tiếp hoàn thành triệu hoán nghi thức. Khai ra minh xà hóa thân chỉ có một cái mục đích nuốt người. Đem tiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đặt vào càn khôn môn hộ. Na di tới nơi đây. Cái này cũng ấn chứng Ngô Vọng trước đây thôi toán. Đối phương chính là muốn bắt sống lâm ký. Lợi dụng lâm kỳ viêm đế lệnh người nắm giữ thân phận. Nhục nhã một đợt nhân vực. Chúng thần phát tiết thôi. Ngô Vọng suy tư. Thân hình cấp tốc nhảy đến trên một cây đại thụ. Đem khí tức xuống tới thấp nhất. Đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có những người khác từ không trung đến rơi xuống. Bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện. Thiểm điện cuối cùng cách mặt đất bất quá 10 trượng. Một bóng người xinh đẹp thẳng tắp rơi xuống. Linh tiên tử nàng cũng không thể chạy thoát sao, nàng tựa hồ cũng lâm vào hôn mê. Hạ xuống tốc độ có phần nhanh. Ngô Vọng thân hình vọt tới trước. Giữa khu rừng mấy cái nhảy lên. Vốn nghĩ cao 10 trượng độ cũng quẳng bất phôi một cái đăng tiên cảnh tu sĩ. Nhưng lại phát hiện, linh tiên tử điểm rơi chỗ là một mảnh vũng bùn. Ngô Vọng phía sau mở ra vũ rực vội vàng vọt tới trước. Nhưng chung quy là chậm nửa bước. Ba, linh tiên tử toàn thân run run mấy lần. Đã là theo ngắn ngủi trong hôn mê thanh tỉnh lại. Cả người rõ ràng căng cứng. Đang không ngừng run rẩy. Nhân gian, lại dơ bẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.